Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Thiên Cung. Lăng Tiêu Bảo Điện yên tĩnh, liền ngay cả một cái châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Các tiên nhân nhìn giữa đại điện bảo kính, mắt thấy Vân Tiêu Thành chậm rãi bay lên, trong đôi mắt đều toát ra khó mà tin nổi. Tòa thành thị này thật bay lên đến rồi. Thế gian đạo thuật, dĩ nhiên có thể làm ra một tòa lơ lửng giữa trời thành thị. Các tiên nhân không thể tin được. Phải biết Hoa Quả Sơn 20 năm, ở trong mắt bọn họ bất quá chỉ là 20 ngày. Hoa Quả Sơn thay đổi thực sự quá nhanh. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lấy lại tinh thần, từ tiên quan trung gian đi ra. Hắn đang muốn khởi bẩm, Ngọc Đế lại giơ tay lên, ngăn cản hắn. Ngọc Đế mở miệng nói rằng, Tôn Ngộ Không giáo hóa vạn yêu, công đức vô lượng, thực sự là khó được hiền hầu. Ta nghĩ chiêu hắn lên trời. Các tiên quan nhất thời tất cả xôn xao. Ngọc Đế mấy ngày trước mới nói không chiêu hầu vương lên trời, làm sao nhanh như vậy liền thay đổi ý nghĩ? Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về Ngọc Đế chắp tay nói rằng, Tôn Ngộ Không giỏi về thống trị, mới có thể không dưới với vi thần. Vi thần nguyện đem tiên vị tặng cho hắn. Câu nói này vừa ra, Lăng Tiêu Bảo Điện lại là một trận ồ lên. Ngọc Đế giật nảy cả mình. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi sao lại nói lời ấy? Thác Tháp Lý Thiên Vương không nhịn được đi lên trước, tức giận nói, bệ hạ, này nhất định là yêu hầu kia để Thái Bạch Kim Tinh nói. Ngọc Đế nhất thời sắc mặt tái xanh. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Thiên Vương thực sự nói thật? Không phải. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, đây là thần lời tâm huyết. Ta đồng ý đem tiên vị tặng cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có muốn Thái Bạch Kim Tinh thoái vị, hắn không coi trọng tiên vị, muốn chính là một hạng quyền lợi chủ đạo Thiên Cung tiến hành cải cách. Thế nhưng yêu cầu này sẽ làm hết thảy tiên nhân bất mãn. Thái Bạch Kim Tinh không tốt cùng Ngọc Đế giảng nói. Hắn cũng biết, Ngọc Đế nghe xong cũng sẽ từ chối. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng chọn một cái chiết chung biện pháp. Trước tiên đem mình tiên vị tặng cho Tôn Ngộ Không. Hắn là Ngọc Đế cận thần, không sợ lạnh ngộ, để ra vị trí, Ngọc Đế cũng sẽ an bài một cái mới cho hắn. Mà hắn hiện tại tiên vị có biến cách tâm ý, Tôn Ngộ Không có lẽ cũng có thể tiếp thu. Đáng tiếc Thái Bạch Kim Tinh đồng ý hy sinh chính mình. Cái khác tiên quan nhưng không như thế ý, dồn dập bẩm tấu lên, muốn Ngọc Đế cho Tôn Ngộ Không một cái khác tiên vị. Chuyện này sau đó lại bàn. Ngọc Đế cảm thấy phiền, cũng làm người ta đem tấm gương nhấc đi, liền phù không thành cũng không nhìn rồi. Thái Bạch Kim Tinh thầm kêu đáng tiếc, bất quá hắn biết Ngọc Đế sẽ có phản ứng như thế này, tạm thời cũng không vội vã. Ngọc Đế nổi lên mời chào Tôn Ngộ Không tâm tư, sau đó khẳng định còn có thể nhấc lên chuyện này. Thái Bạch Kim Tinh dự định qua mấy ngày lại cùng hắn giảng, đồng thời kêu lên mấy vị tiên quan nói tốt hơn lời, Ngọc Đế liền có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Nghị sự kết thúc, Thái Bạch Kim Tinh rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh, Thác Tháp Lý Thiên Vương đuổi tới hắn, hỏi, cái kia Tôn Ngộ Không sau đó nhất định là Thiên Cung tai họa, ngươi làm sao nhất định phải lần lượt đề cử hắn? Lý Thiên Vương, ngươi không bằng ta hiểu rõ Tôn Ngộ Không. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, nói rằng, hắn một lòng hướng thiện, chúng ta thiện ý đối với hắn, hắn tự nhiên sẽ thiện ý đối với chúng ta. Lý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không tin, lời không hợp ý. Lý Thiên Vương cáo biệt Thái Bạch Kim Tinh đi rồi. Lúc này, lại có một hàng thiên binh che chở một chiếc xe ngựa bay tới. Thái Bạch Kim Tinh, đại đế xin mời. Một tên ăn mặc hướng y tiên quan đứng ở trước xe ngựa đối với Thái Bạch Kim Tinh hô. Thái Bạch Kim Tinh nhận ra hắn là Hữu Thánh Chân Quân Tá Khiến Vương Linh Quan Chấp Điện, vội vã bay qua, đối với xe ngựa chào một cái. Đại đế tìm ta chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh đi vào nói, Hữu Thánh Chân Quân chính là chân võ đại đế, hắn mời Thái Bạch Kim Tinh lên xe ngựa, hỏi Lý Thiên Vương vừa nãy vì sao cản hắn. Thái Bạch Kim Tinh từng cái cho biết, thì ra là như vậy. Lại là vì cái kia Tôn Ngộ Không? Trần Võ Đại Đế gật đầu, nói tiếp, Lý Thiên Vương lo lắng không phải không có lý. Hắn cùng cái kia Tôn Ngộ Không có quá gặp mặt một lần, đó là ở thảo phạt yêu quốc thời điểm. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên va ở trên người hắn. Hắn hướng về xa xa vừa nhìn, liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Lúc đó hắn liền cảm thấy, này Hầu Vương sẽ không đơn giản. Những năm này Tôn Ngộ Không hành động, tuy rằng không làm việc ác gì, nhưng xác thực cũng làm cho các tiên nhân cảm thấy tâm kinh. Tôn Ngộ Không dùng thời gian ngắn như vậy đem Hoa Quả Sơn cải tạo thành dáng vẻ hiện tại. Như vậy mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau đây, Trần Võ Đại Đế chỉ cần vừa đi suy nghĩ sâu sắc, sẽ không rét mà run. Rốt cuộc ở tiên nhân xem ra, mấy trăm năm quá nhanh quá rồi. Tôn Ngộ Không bất chi bất giác, liền có thể dao động thiên cung căn cơ. Thái Bạch Kim Tinh, ta cho ngươi biết một cái bí sự. Trần Võ Đại Đế nói rằng, Ngọc Đế đã sớm kêu người tra xét Tôn Ngộ Không nội tình. Liền ngay cả ta cũng giúp không ít bận bịu. Thái Bạch Kim Tinh có chút bất ngờ. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là vì diệt trừ hắn. Trần Võ Đại Đế nói rằng, từ Linh Võng thành lập bắt đầu, Ngọc Đế liền nhận ra được Tôn Ngộ Không uy hiếp. Sở dĩ không có xuống tay, là bởi vì trong lòng trước sau có một sự bất an cảm. Hắn gọi người điều tra, chính là vì tìm tới bất an đầu nguồn. Mà hiện tại đã có kết quả. Tôn Ngộ Không giỏi về biến hóa, có một hạng thần thông, còn như trong xương ngắm hoa, mò không được, không bắt được. Trần Võ Đại Đế nói rằng, nếu như không phá giải cái này thần thông, trong tam giới, không có người có thể giết hắn. Ngọc Đế phái binh thảo phạt, hắn cũng có thể tiềm tàng ở bên ngoài, tu thành đại đạo lại trở về. Tôn Ngộ Không thiên tư thông tuệ, lại là thiên địa biến số, để hắn tu luyện mấy trăm năm, không biết sẽ đáng sợ bao nhiêu. Đến lúc hắn lần thứ hai trở về, thiên cung liền càng khó khăn chống đối rồi. Ngọc Đế bất an căn nguyên, chính là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, hắn có thể tránh có thể giấu. Chỉ cần không giết hắn, tương lai liền có thể tu thành đại đạo. Bản lĩnh như thế này để Ngọc Đế biết rồi, nhất định phải đến chiêu Tôn Ngộ Không lên trời. Trần Võ Đại Đế nói rằng, Ngọc Đế có thiện niệm, Tôn Ngộ Không cũng có thiện niệm, người nên tiếp tục vì hai người bọn họ mai mối. Thái Bạch Kim Tinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn vẫn cảm thấy không thể cùng Tôn Ngộ Không trở mặt, nhưng lại không biết lý do. Hiện tại hắn rõ ràng, nguyên lai Tôn Ngộ Không còn có loại thần thông này. Hắn liên tục hướng về Trần Võ Đại Đế nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, ta cũng ủng hộ ngươi làm pháp. Trần Võ Đại Đế cười nói, ta nhìn cái kia Tôn Ngộ Không mười mấy năm, cùng ý nghĩ của ngươi tương tự. Hắn là có thể kết giao yêu tiên. Ở phát hiện Tôn Ngộ Không thần thông sau, Trần Võ Đại Đế đi lên trước nữa nhìn hắn chỗ làm tất cả sự. Trái lại đối với Tôn Ngộ Không có hảo cảm. Hắn vốn là thiên địa dị số tồn tại, nhưng không có lựa chọn tiềm ẩn đi, mà là lõa lồ chính mình thành tựu, chứng minh ý chí của chính mình. Hắn ở Hoa Quả Sơn chỗ làm tất cả, kỳ thực chính là nói cho các tiên nhân, hắn nên vì tam giới mang đến cái gì. Chỉ cần nghĩ như vậy, liền sẽ phát hiện Tôn Ngộ Không là đại trí đại thiện yêu tiên. Hắn vô ý cùng thiên cung đối địch, còn chủ động phát ra thiện ý. Tôn Ngộ Không kiêu căng tự mãn, lại cùng bình thường yêu ma không giống. Trần Võ Đại Đế nói rằng, Ngọc Đế đối xử tử tế với hắn, có lẽ liền có thể được một vị hiền thần. Ta rõ ràng, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Hắn biết phải làm sao rồi. Hắn cảm tạ Trần Võ Đại Đế, đang muốn cáo từ rời đi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Ngọc Hoàng Bệ Hạ có lệnh, xin mời các vị tiên quan tức khắc trở về Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Thái Bạch Kim Tinh cùng Trần Võ Đại Đế liếc mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc. Ngọc Đế đột nhiên triệu kiến quần thần, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không lại có biến số xuất hiện? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.